Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Thứ Bảo Bảo tân tôi tớ, Xích Khôn phảng phất là nghe hiểu lời của hắn, chủ động thấu quá lô nhượng hắn chụp, đưa tới cửa tới, Chu Bảo Bảo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lại lần nữa sờ sờ đầu của nó, nói, vậy ngươi phải ngoan ngoan ghé vào này đừng động. Bảo Bảo nhìn nhìn có biện pháp nào không đem linh thú liên lý linh hồn ấn ký xóa, Xích Khôn lập tức phối hợp ghé vào kia. Mọi người bị một màn này kinh tới, cằm đều nhanh rụng trên mặt đất. Chu Thuần vô ý thức đẩy hạ người bên cạnh, nói, quân ngự hàn, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi sinh ra là cái gì quái thai a? Không phải ta sinh, ta chỉ là phụ trách canh mà thôi, quân ngự hàn vẻ mặt thành thật sử dụng lời của nàng. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, không nói gì nhìn chằm chằm vẫn cầm linh thú liên nhìn trái nhìn phải ngươi. Hỏi, Bảo Bảo, xin hỏi ngươi là đang tìm cái gì? Chu Bảo Bảo buông xuống trong tay vòng trang sức, sau đó nghi hoặc hỏi, Mami, linh hồn ấn ký là thế nào dạng a? Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, điều này làm cho nàng giải thích thế nào? Bảo Bảo, ngươi dùng linh hồn tra xét linh thú liên, kia cản trở ngươi tra xét lực lượng liền là linh hồn ấn ký. Tiểu Bạch lần đầu phi thường kiên trì trả lời, bởi vì, hắn muốn nhìn thấy Chu Bảo Bảo bị nhục biểu tình, như vậy trong lòng hắn cảm giác hào thoải mái. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, một lát sau, hắn ngẩng đầu, bĩu môi nói, Tiểu Bạch đệ đệ, ngươi không phải là lừa Bảo Bảo đi. Tiểu Bạch nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, nói, ngươi cũng không phải mỹ nữ, ta lừa ngươi làm gì thế, lại không chỗ tốt thế nhưng, Bảo Bảo căn bản cũng không có thu được cản trở a. Chu Bảo Bảo đang nói, đem linh thú liên đưa tới Chu Thuần trong tay, Mami, không tin ngươi điều tra nhìn nhìn. Chu Thuần nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Sau đó trong mắt có kinh ngạc, sau đó trên mặt có mừng như điên. Bảo Bảo, mau, mau dỉ máu nhận chủ. Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó ngón tay thượng tụ khí linh lực, ở cái tay còn lại thượng nhẹ nhàng một hoa, đường máu rơi xuống linh thú liên thượng, thoáng cái liền thẩm thấu đi vào. Không, không có khả năng, này, điều này sao có thể. Tiểu Bạch vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn chính là không rõ, vì sao này linh thú liên là vật vô chủ, kia Xích Khôn vì sao lại bị vây ở chỗ này? Vì sao, đoạn thời gian này, gặp được quái sự tình càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng cảm giác hình như ở một điều bí ẩn đoàn lý hãm càng ngày càng sâu. Đại quái thú, ngươi có thể hay không nhỏ đi điểm, nếu không Bảo Bảo vô pháp mang ngươi đi, lúc này. Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn, mà Xích Khôn hưng phấn gào lên một tiếng, sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhỏ đi. Cuối cùng biến thành vẫn mini tiểu thú, trên cổ của nó còn bộ một cái vòng, chính là linh thú liên. Chu Bảo Bảo đã trở thành linh thú liên chủ nhân, vậy cũng tự nhiên mà vậy trở thành chủ nhân của nó. Chu Bảo Bảo hưng phấn vỗ tay một cái. Sau đó gõ hạ Xích Khôn đầu, nói, sau này ngươi chính là con rắn nhỏ xà đệ đệ, Bảo Bảo nhất định phải cho ngươi muốn cái phi thường vang dội tên. Mà Xích Khôn nhỏ đi hậu, đứng ở hắn một mặt khác trên vai, sau đó dùng đầu cọ cọ Chu Bảo Bảo, làm nụng ý vị mười phần. Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, linh động hai tròng mắt hiện lên nói quang mang, sau đó a một tiếng. Sau này gọi ngươi tiểu thú thú có được không? Xích Khôn lại lần nữa cọ cọ hắn, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Bạch nhìn tình hình này, trên đầu hiện đầy hắc tuyến. Hắn chưa từng gặp quá Xích Khôn này phúc bộ dáng, chính là xác minh một câu nói. Có nhiều chủ nhân, liền có nhiều tôi tớ. Hết chương.